Chương 3. 155 gà bay chó chạy nhân sinh A. Tiểu mập mạp từ sát vách nhỏ nha bàn ở dê đờ tờ trong chui ra, nghiêm túc hướng về phía Kiều Mục nói, Kiều Kiều, ngươi đột nhiên ngồi thanh loan liền chạy, khó tránh khỏi để người dập tâm, lần sau có thế đừng như vậy. Đúng đúng, vô luận việc lớn việc nhỏ, ngươi trước tiên cần phải cùng chúng ta thương lượng mới được. Chúng ta thế nhưng là ngồi chung một đầu thuyền đồng đội hải. Kiều Mục nghe vậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói, tốt. Thích Huyên Huyên lúc này mới nở nụ cười, thò tay níu lại bàn tay nhỏ của nàng cười nói, à, một lời đã định a lần sau nhưng không được lại đơn độc hành động. Kiều Mục khéo léo điểm đầu. Thích Huyên Huyên liền ngoáy đầu lại cười nói, Kiều Kiều, tại ngươi rời đi thời điểm, xoắn suýt không thôi hai tổ người đâu, đã phân tốt. Trừ chúng ta ba, còn có Đoan Mục Thanh cùng chúng ta là một tổ. Về phần Mã Tháp tên kia, ha ha ha ha, Thích Huyên Huyên nói đến Mã Tháp ngay lúc đó bộ dáng, không khỏi cao giọng cười ha hả. Xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Mục nao nao, quay đầu nhìn về phía cười to không chỉ Thích Huyên Huyên. Thích Huyên Huyên tiếng cười, lây nhiễm một bên tiểu mập mạp, đi theo hát hát thẳng cười lên. Mã Tháp tên kia, cùng Đoan Mục đại ca tỉ thí võ nghệ, nói rõ ai thắng ai lưu lại, kết quả ngươi biết? Thích Huyên Huyên ha ha cười nói, ngươi lúc đó là không thấy được ga Mã Tháp thua sau, cảm giác tựa như là, chờ y cu nở dê xả tờ su tờ xuống, biểu lộ sắc khóc. Kiều Mục cười nhạt một tiếng, bên môi tràn lên một chút cực mỏng ý cười. Thích Huyên Huyên bỗng nhiên trừng thẳng ánh mắt, phút chốc nhọn kêu ra tiếng, Kiều Kiều ngươi đang cười hải? Thích Huyên Huyên đột ngột thò tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra một bộ khoa trương nhỏ biểu lộ. Có đây có sao, có cười ai? Nhanh để ta xem một chút. Nhìn xem tiểu mập mạp vội vàng tiến tới góc mặt, hấp tấp mà hỏi thăm. Tại hắn trong ấn tượng, cái này từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền từ đầu đến cuối tê liệt khuôn mặt nhỏ vẻ mặt cứng đờ như gỗ tiểu gia hỏa, tựa hồ cho tới bây giờ đều không cười qua. Tiêu Mục một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bo nở hà nở sốc nổi bộ dáng, khẽ thở dài một tiếng. Thật tình không biết sau lưng, Đoan Mục Thanh xa xa nhìn qua ba người, tại dưới trời chiều đàm tiếu vui đùa ầm ĩ sơn mặt, có chút xuất thần kinh ngạc ngẩn người. Hoàng hôn Tây Sơn, toàn bộ dung nham sơn mạch tại mặt trời đỏ chiếu dọi xuống, bị bao khỏa tại một mảnh màu đỏ bên trong. Đều không phân rõ, là dung nham trên dãy núi cháy bỏng nhiệt lực phủ lên, vẫn là trời chiều kết thúc chiếu sáng. Đoan Mục Thanh chỉ cảm thấy, cô bé trước mắt, kia cười một tiếng, phảng phất sương mù mai cởi tán, lại tựa hồ là do xuân Phật liễu, băng tuyết tăng ra, dung nhan thoát tục đến cực điểm. Hoàng hốt trong lúc đó, phảng phất nhìn thấy một vòng nhàn nhạt hư ảnh, từ xa xa đường một bên khác, chậm rãi đi tới, hướng hắn mỉm cười, nhàn nhạt gọi nói, Thanh ca. Tiêu Mục đỉnh cấp học viên sinh hoạt bắt đầu. Mỗi một ngày, cơ hồ đều là tại gà bay chó chạy bên trong vượt qua. Học viện năm hệ đạo sư thay nhau ra trận. Đừng cho là mình chỉ cần đối mặt một loại linh hệ đạo sư, trên thực tế cho dù là một linh hệ đạo sư, đang giáo hóa Đoan Mục Thanh lúc, sở hữu học viên QNZ đều phải ở đây. Như là đạo sư nói tới, cho dù ngươi không thể khống chế này nhất hệ linh lực, nhưng thế tất cần phải đi hỉ hệ u do nó, thậm chí là đánh hạ nó, nắm giữ nhược điểm của nó, dễ dàng cho tương lai lâm tràng ứng chiến bên trong, có thể cấp tốc tìm đúng sơ hở của đối phương, một kích đánh bại. Sáng sớm, dung nham sơn mạch học viện phong khoáng đạt sân đấu võ bên trên. Tiêu Mục một bộ nhàn nhạt thanh mục sắc mặt áo ngắn, sẽ tóc thật dài viện cái bím tóc cột vào sau đầu. Bàn tay duỗi ra, một cây thật dài trong suốt sắc mặt thủy linh roi liền hiện lên đi ra.